Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Mạnh Ngọc Yên khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với Lục Hạo Vũ. Điều anh lo nhất trước giờ là cô gái nhỏ này không nghĩ thông suốt, hoặc vẫn còn ôm hy vọng với cái gia đình đó, giờ thì cô đã tự mình buông bỏ, nhìn thấu tất cả. Chuyện này tốt hơn rồi, vậy anh sẽ lập tức cho người đi xử lý, em cứ yên tâm chờ, trong vòng một tuần, anh đảm bảo tiền sẽ vào tài khoản của em. Mạnh Ngọc Yên, từ khi có người anh học trường này bên cạnh, dường như mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn cô gái nhỏ hai mắt sáng long lanh, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn mình, Lục Hạo Vũ bật cười. Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ tự mãn mất. Mạnh Ngọc Yên, Cố Kỳ Châu ho khẽ hai tiếng rồi nói. Vậy tôi đi thu xếp đây, hai người cứ nói chuyện đi. Anh ta tự biết điều rút lui, vì là một cậu độc thân, ở đây thật sự rất dễ bị tổn thương. Chỉ mất ba ngày, họ đã tìm được người sẵn sàng mua tài sản. Đến ngày thứ tư, Mạnh Ngọc Yên đi làm thủ tục sang tên. Đối phương có người Lục gia hậu thuẫn nên hoàn toàn không sợ Mạnh gia gây chuyện. Chỉ cần thủ tục hợp pháp thì chẳng có gì khó cả. Khi nhìn thấy số tiền hơn 16 triệu tệ chuyển vào tài khoản, Mạnh Ngọc Yên gần như không tin vào mắt mình. Cứ như vậy là bán xong rồi sao? Lục Hạo Vũ mỉm cười. Dĩ nhiên, anh đã giới thiệu sẵn khách hàng cho cậu ta, đủ để cậu ta duy trì sản xuất trong một năm. Mà đơn hàng này chưa tính phần khách hàng cậu ta tự tìm được. Chỉ riêng hợp đồng anh đưa, trong năm nay cậu ta có thể lãi ròng 20 triệu. Thêm phần khách hàng của chính cậu ta nữa thì em nghĩ xem. Căn nhà và nhà xưởng em bán lại vị trí cũng đẹp, giá thị trường thực tế còn có thể tăng thêm 3 triệu. Làm ăn chắc thắng như vậy, em nghĩ người ta có làm không? Mạnh Ngọc Yên nghĩ thầm, đầu tư đảm bảo thế này, nếu là cô thì cô cũng đồng ý ngay ấy chứ. Học trưởng, anh đúng là lợi hại quá. Thấy cô gái nhỏ lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, Lục Hạo Vũ cười tươi, kéo cô vào lòng, đùa giỡn. Giờ thì em là phú bà nhỏ rồi đó, định cảm ơn anh thế nào đây? Em mời anh ăn một bữa thật sang. Lục Hạo Vũ nhướng mày. Chỉ vậy thôi à? Mạnh Ngọc Yên nghĩ ngợi. Vậy em tặng anh thêm một món quà nữa nhé. Anh muốn gì? Cô khẽ cau mày, giờ trong tay đã có tiền, nhưng với đẳng cấp của Lục Hạo Vũ, những món đồ anh dùng, có lẽ cô chẳng hiểu biết gì. Mua hàng hiệu tặng anh ư, anh chắc chắn chẳng thiếu. Vậy phải tặng gì mới có ý nghĩa? Thấy cô gái nhỏ nhíu mày khổ não suy nghĩ, Lục Hạo Vũ cười. Hay là mình đi hẹn hò lãng mạn một chút, ăn một bữa tối dưới ánh nến. Rồi, anh ghé sát tai cô, thổi nhẹ một hơi. Tối nay, phục vụ anh cho tốt nha. Khuôn mặt Mạnh Ngọc Yên lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Ha ha ha ha, Lục Hạo Vũ cười lớn, phát hiện trêu đùa cô bé này thực sự rất thú vị. Anh đã giúp cô một việc lớn đến vậy, Mạnh Ngọc Yên tất nhiên không từ chối yêu cầu nhỏ này, vì thế tối nay họ cùng nhau chuẩn bị đi ăn tối dưới ánh nến. Nhưng mà, vậy còn Tiểu Trạch thì sao? Chẳng lẽ để thằng bé một mình ở nhà? Lục Hạo Vũ nghĩ một chút, trẻ con ấy mà. Ba mẹ lâu lâu ra ngoài một chút, ở nhà làm bài tập cũng không sao đâu. Mạnh Ngọc Yên ngượng ngùng, ba mẹ cái gì chứ, em là chị của thằng bé, nhưng bây giờ, chúng ta cùng chăm nó, chẳng khác nào ba mẹ con gì. Lục Hạo Vũ mặt dày đi thẳng vào phòng Mạnh Vũ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trạch à, chị và anh rể ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn ở nhà làm bài nhé, tụi anh sẽ mang đồ ăn tối về cho em, chịu không? Mạnh Vũ Trạch cười tít mắt, ngoan ngoãn gật đầu, còn gửi một tin nhắn cho Lục Hạo Vũ. Anh rể cứ yên tâm đưa chị đi hẹn hò lãng mạn, em không sao đâu à? Lục Hạo Vũ nhướng mày, đứa nhỏ ngoan quá. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Mạnh Vũ Trạch, rồi vui vẻ dắt tay Mạnh Ngọc Yên đi ra ngoài. Cách chương.